Alo, xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp, kênh Vô Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vô Hiệp rất mong chư vị hãy dành chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Vô Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Và đặc biệt là chư vị hãy thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mỗi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Và chuyện này thì Vô Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhín chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vô Hiệp nhé. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lúc bây giờ, Mộ Dung Thiên ngạc nhiên nhìn đôi tay của mình. Không ngờ tuyệt chiêu tấn công bằng không gian còn chưa luyện thành này lại có uy lực lớn như vậy. Bình thường hắn đã từng thử nghiệm qua, khi dùng đấu khí ngang nhau, nó chỉ mạnh hơn băng hệ băng nhận một chút mà thôi. Kỳ thật kết giới là một loại vật chất đặc thù do nguyên tố lực và không gian lực hỗn hợp mà cấu thành. Không gian lực là linh hồn, cũng giống nguyên tố lực lượng vậy. Nếu không gặp phải lực lượng phi thường mạnh mẽ thì đều khó có thể phá vỡ được. Ngay cả hai hệ đấu khí là hắc ám và quang minh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khi chúng gặp phải không gian đấu khí đơn thuần thì tình huống lại khác đi. Tân Địch Á cũng không thể tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt. Với môn tuyệt kỹ mạnh nhất của nàng mà cũng không thể nào xuyên thủng được bức vách dạ dày của kình thôn. Vậy mà Mộ Dung Thiên chỉ hời hợt nhấc tay một cái mà đã dễ dàng phá thủng được một lỗ. Đây là tuyệt kỹ gì thế? Vừa rồi nàng phản phất như đã nhìn thấy được không gian trước mắt có bị vặn vẹo một chút. Nhưng nàng lại hoài nghi bản thân mình đã bị hoa mắt, bởi vì có sự tương quan mật thiết với tấm kết giới đã bị phá hư, nên lực tái sinh của bức vách dạ dày cũng bị giảm đi nhiều. Cái lỗ vừa bị phá thủng kia đang tự chữa lành với một tốc độ rất chậm, chứ không còn nhanh như trước nữa. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì vui mừng đến độ quay phắt người lại, rồi ôm chặt lấy Tân Địch Á, rồi muốn nhảy cẩn lên. Hắn vừa nhảy vừa kêu: Tân Địch Á, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Trên thực tế, bề ngoài của Mộ Dung Thiên tuy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Nếu như hắn quả thật bị chết trong bụng kình thôn, vậy thì bao nhiêu cơ nghiệp đã khổ công gầy dựng sẽ đều bị hủy trong chốc lát. Hơn nữa lại còn vĩnh viễn sẽ không gặp lại được đám người Lộ Thiến. Bọn họ nhất định sẽ rất bi thương. Do đó mà Mộ Dung Thiên phải bằng mọi cách để tìm đường thoát ra. Này thấy hy vọng của mình có khả năng thành công thì không khỏi có phần thất thố. Tân Địch Á cúi đầu không nói gì, trên khuôn mặt diễm lệ lại ẩn lên hai đóa mây hồng. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì ngẩn người ra, hắn vội buông vòng eo nhỏ bé của nàng, rồi gãi gãi đầu ấp úng nói: Tiểu thư, ta vì ta quá cao hứng nên đã thất lễ, xin lỗi. Tân Địch Á lắc đầu: Không sao, đây đúng là một việc đáng mừng. Mộ Dung Thiên lại giơ tay phải lên cao, không gian liền bị vặn vẹo. Thế rồi một lưỡi chân không bán viên trảm dài chừng nửa thước được hình thành trong chốc lát. Tuy hình dạng của nó không có quy tắc gì, nhưng Mộ Dung Thiên lại tràn ngập tự tin. Căn cứ theo tình hình vừa rồi, nếu muốn chém vỡ bức vách dạ dày thì không còn là vấn đề khó nữa. Tay phải hô mạnh, lưỡi đao khí trong suốt hình bán nguyệt xé gió bay theo một góc 45 độ, rồi chém thẳng vào bức vách dạ dày. Kết quả là lưỡi đao đó lún sâu vào bức vách tới những hai thước. Mộ Dung Thiên lại tạo thêm một lưỡi đao và lại chém xuống. Theo bàn tay của hắn là một lưỡi chân không bán viên trạm khác, cùng với kích cỡ lưỡi đao trước, cũng bay theo một góc 45 độ và chém phập vào bức vách. Soạt một tiếng, một khối thịt hình tam giác từ trên bức vách dạ dày liền tự động rơi xuống. Mộ Dung Thiên và Tân Địch Á liền quay nhìn nhau, cả hai đều thấy được nét vui mừng trong mắt đối phương. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng kêu nặng nề của kình thôn từ ống thực quản của nó truyền đến. Trong không gian nhỏ hẹp tại đây, tiếng kêu đó vang lên thật là đinh tai nhức óc. Không gian đang rất yên tĩnh, nhưng giờ đây lại như bị địa chấn vậy. Toàn bộ bị nghiêng hẳn sang một bên. Trong lúc nhất thời, hai người bị hất thăng bằng mà ngã lăn xuống. Úi! Mộ Dung Thiên có phản ứng cực nhanh, một tay của hắn vội vàng chụp lấy Tân Địch Á và nói: Có lẽ con quỷ thú đã phát cuồng rồi, chúng ta hãy chạy mau, Tiểu thư, nàng hãy tự chiếu cố cho mình nhé. Vừa nói, hắn vừa nhét hơn 10 viên đan dược vào tay nàng để dùng khi cần thiết. Sau đó hắn lập tức thi triển khinh thân thuật, lao về hướng bức vách dạ dày vừa bị khoét thủng một lỗ lúc nãy. Đồng thời chân không bán viên trảm lại được phóng ra không chút lưu tình. Thanh âm của kình thôn càng lúc càng chói tai, dịch thể trên vách dạ dày liên tục đổ xuống, mà tính hữu thực của chúng lại càng tăng cường hơn lúc bình thường. Do đó hai người phải vận khởi hộ thể đấu khí lên mức cao nhất thì mới có thể chống đỡ được. Hiển nhiên, con ma thú kia phải cảm nhận được cơn đau đớn ghê gớm lắm thì mới trở thành hung hãn như vậy. Tuy nhiên, bị người ta đã thương mạnh vào bộ vị yếu hại thì nó cũng không thể chịu đựng được. Con quỷ thú điên cuồng giãy mình, khiến cho hai người đang ở trong bụng dạ dày của nó cũng không ngừng bị tung lên tung xuống, bước đi không ổn. Mộ Dung Thiên cật lực đào khoét dạ dày của con quỷ thú, thậm chí còn lợi dụng bất cứ cái gì trên thân thể để mượn lực thi triển khinh thân thuật. Nhưng trong lúc hắn nhảy tới chỗ mình muốn tới thì cứ bị sự quẩy quật của con quỷ thú ném về hướng khác. Cả Tân Địch Á cũng không khá gì hơn, trong ngực chỉ thấy nhộn nhạo buồn nôn mà thôi. Phải vất vả lắm hắn mới nhảy đến được cái lỗ bị khoét sẵn. Bức vách dạ dày rất trơn tuột nên hắn không thể nào bám vào đó được. Nhưng linh cơ khả động, lập tức dùng tường băng bích luôn lối ra ở phía sau lưng mình. Có như vậy thì bất luận kình thôn lăn qua lăn lại thế nào thì hắn cũng không bị ném ra khỏi cái không gian nho nhỏ này. Và cứ thế, công việc đào khoét của hắn cũng trở nên nhanh hơn nhiều lắm. Không lâu sau, bàn tay đột nhiên cảm thấy nhẹ hẳn. Một miếng thịt vừa bị cắt xong không rơi vào trong nữa mà lại rơi ra ngoài. Tiếp theo đó là những chiếc xương trắng bệch to như cột nhà xuất hiện ngay trước mắt. Thành công rồi! Trong lòng Mộ Dung Thiên cực kỳ mừng rỡ, quay người lại đập nát tường băng và tìm kiếm Tân Địch Á. Lúc này dịch thể bên ngoài dạ dày của kình thôn đổ xuống như mưa. Có lẽ con quỷ thú cũng biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong, nên mới dùng hết toàn thân yêu lực để liều mạng vùng vẫy một phen. Chỉ tiếc là điều đó không thay đổi được chuyện gì, bởi vì dạ dày của nó cũng quan trọng như trái tim của con người vậy. Bị xuyên thủng một lỗ lớn như thế thì dù thân thể to lớn cỡ nào cũng không thể tự chữa trị được, hẳn là phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Về phần Tân Địch Á thì dù sao nàng cũng chỉ mới khôi phục lại một chút linh lực mà thôi. Dưới thế công mạnh mẽ như vậy chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì vội vàng nhảy đến bên cạnh và ôm chặt lấy nàng. Tay trái của hắn áp vào bàn tay phải của nàng, đồng thời thi triển đồng tâm cộng thể và nói: Tiểu thư, xin đắc tội. Lúc này, thân thể của hai người đột nhiên bị rơi vào khoảng không và đảo ngược 180 độ. Tốc độ rơi xuống rất nhanh. Tân Địch Á kinh hô, vươn tay ra như để chụp lấy vật gì đó. Nhưng cũng may là Mộ Dung Thiên không hề hoang mang. Hắn liền tạo ra một không gian ngay giữa không trung làm điểm tựa, dùng tay, hai chân để bạo phát linh lực. Với tư thế lộn ngược đầu rồi nhảy về phía lối ra vừa được mở. Thế rồi từ giữa không trung, hắn lại quay ngược thân mình trở lại. Đến lúc này thì việc quay người khá thuận lợi, chỉ là một lần đã thành công ngay. Đôi môi anh đào của Tân Địch Á áp sát vào bên tai Mộ Dung Thiên, lo lắng nói: Tiên sinh, chúng ta phải nhanh lên mới được. Khi kình thôn sắp chết, thân thể của nó sẽ nổ tung ra. Nó là một loại ma thú cấp A bậc 8, nên uy lực của sức nổ sẽ rất kinh hoàng. Ngay cả cường giả thánh cấp cũng không thể nào chống đỡ nổi. Nếu không thể ly khai đúng lúc, vậy chúng ta chắc sẽ bị nổ tan sát theo nó thôi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì cả kinh, hai chân vội vàng gia tăng tốc độ. Cũng may là bên ngoài dạ dày của quỷ thú không trơn tuột giống như ở bên trong, và lại còn có những đường gân nổi lên gồ ghề làm điểm tựa để hắn trụ ổn thân hình. Những mạch máu ngang dọc chằng chịt, mặc dù có cản trở tốc độ của Mộ Dung Thiên, nhưng cũng nhờ vậy mà hai người không bị hất ngược trở lại. Hai người phi hành ở bên trong thân thể của con quỷ thú to lớn, đó quả là một cuộc hành trình mạo hiểm rất kích thích. Họ được nhìn thấy những quang cảnh mà ngày thường không thể thấy được, nhưng vì không có nhiều thời gian nên cả hai người đều không thể thưởng thức. Mộ Dung Thiên một lòng chỉ muốn chạy thoát khỏi đây mà thôi, vì hắn chỉ hy vọng có thể quay trở về để nhào vào những vòng tay âu yếm của mấy nữ nhân tâm ái. Dù nơi đây có là thiên đường thì hắn cũng không có nửa phần luyến tiếc. Độ chừng một phút sau, hai người đã đi qua khu vực huyết quản nội tạng. Trước mắt họ hiện ra một mảnh da màu xám đen. Mộ Dung Thiên biết là mình đã ra đến bên ngoài thân thể của nó, nên tinh thần đại chấn. Tay phải của hắn lập tức toàn lực phóng ra một lưỡi chân không bán viên trảm nữa. Tuy nhiên, lần này tác dụng lại không lớn lắm, nó chỉ để lại một vết cắt sâu chừng gần 10 thước trên mặt da mà thôi. Bởi vì làn da của Kình Thôn là do thuần nguyên tố kết thành, không phải là chủ nhân của kết giới, nên diệu dụng của chiêu tuyệt kỹ chân không bán viên trảm trái lại cũng giảm đi rất nhiều. Mộ Dung Thiên đưa Tân Địch Á đến bên một sợi gân rồi nói: "Tiểu thư, bám chắc vào, chỉ cần thêm một chút thôi là tốt rồi." Nói xong, trên tay hắn liền thấy xuất hiện lục hỏa và băng tinh. Hắn thét lớn một tiếng, rồi hai tay chập lại và bắt đầu dung hợp lục hỏa với băng tinh. Hiện nay đã đến thời khắc tối hậu, mắt thấy có hy vọng thoát thân, nên Mộ Dung Thiên cũng chẳng cần giữ lại sức nữa. Thanh âm chói tai còn khó nghe hơn cả tiếng gào rú của Kình Thôn, tức thì tràn ngập không gian. Tiếp đó, một quả hắc cầu với những tia sét bao quanh xuất hiện, kèm với đó là những tiếng đùng đoàn vang dội. Tia lửa điện bắn ra tung tóe, uy thế thật kinh người. Tân Địch Á kinh ngạc, thốt không ra lời. Đầu tiên là gặp con oa đề có khả năng hấp thu linh lực nhưng vẫn không chống nổi ma bạo phá. Tiếp theo đó là tuyệt kỹ không gian công kích, sau đó là lôi hệ đấu khí. Anh chàng Sử Mật Tư này quả thật là quá thần bí đi. Quả lôi cầu mang theo tử điện khoét sâu vào lớp da kiên cố của Kình Thôn, mở ra một lỗ hổng lớn, thế là nước biển cũng theo đó mà tràn vào rất mãnh liệt. Mộ Dung Thiên cười ha hả mấy tiếng, rồi xoay người lao vút về hướng Tân Địch Á và nói: "Trời cao biển rộng rồi." Vừa dứt lời, hắn liền ôm lấy nàng và nhảy về phía lỗ hổng kia. Khi nước biển ập đến gần chỗ hai người chừng một thước, thì tự nhiên lại rẽ sang hai bên để nhường lại một con đường ở giữa. Thì ra, Mộ Dung Thiên đã mang theo viên tị thủy châu của Lộ Thiến. Quả nhiên nó đã có chỗ dùng tới và giúp cho hắn tiết kiệm được không ít thời gian để đào sinh. Mộ Dung Thiên thuận lợi tiến vào lòng biển. Trên đỉnh đầu tự như có tia sáng chiếu rọi xuống, hiển nhiên là hắn còn cách mặt biển không quá xa. Hắn quay đầu ngó lại đáy biển, nơi đó còn để lại một cái hố thật lớn. Thì ra lần này Kình Thôn ẩn núp tại một bãi cát không cách xa mặt biển lắm. Nhưng đến khi sinh mạng gần kết liễu thì nó rời khỏi nơi ẩn náu, rồi dãy mình lung tung, khiến cho toàn bộ khu hải vực này gần như là bị lật tung cả lên. Có tị thủy châu giúp đỡ, lại thêm dùng không gian để mượn lực, nên Mộ Dung Thiên phóng đi rất nhanh, một mực rời xa sát con Kình Thôn có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Sau vài phút, từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng nổ trầm đục. Tiếp theo đó là mặt nước dậy sóng ầm ầm, lực nổ mạnh đến nỗi hất tung hai người về phía trước như hỏa tiễn bắn vào không gian. Cả hai đều bay ra khỏi mặt nước tới mấy chục thước. Mộ Dung Thiên đã toàn lực thúc đẩy không gian hộ thể đấu khí cùng với hoạt tính hộ thể đấu khí để bảo vệ hai người, nhưng tất cả đều bị lực nổ phá tan, nhất thời rối loạn cả lên. Ngay cả khinh thân thuật cũng không thể thi triển được, thế là hai người liền rơi trở lại lòng biển. Mộ Dung Thiên và Tân Địch Á chơi với trong nước, rồi hai người sử dụng tới phương pháp nguyên thủy nhất từ xưa đến nay, là dùng hai tay và hai chân quơ mạnh trong nước để thân hình trồi lên trên. Chỉ thấy ngay tại nơi Kình Thôn đang ở, một cột nước hình nấm khổng lồ đột ngột vươn lên giữa không trung, tựa như một vụ nổ bom hạt nhân vậy. Khung cảnh cực kỳ hoành tráng, vụ nổ khiến cả Á Đạt Lan Đế Tư phải chấn động, từ đó có thể thấy được uy lực khủng khiếp của nó. Mộ Dung Thiên cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng ban mai phủ xuống đầu và mặt của mình. Hắn thở dài một hơi rồi nói: "Hai, bây giờ ta mới nhận ra, thì ra ánh dương quang lại mỹ lệ đến như vậy. Không khí tại hải dương cũng thanh nhàn đến như thế. Ai?" Mộ Dung Thiên không thể nói hết lời, bởi vì đôi môi mọng đỏ của Tân Địch Á đã như cánh chuồn chuồn lướt nước phớt nhẹ lên đôi môi hắn một cái. "Sử Mật Tư, đa tạ chàng." Tân Địch Á lớn mật đến nỗi tự bản thân mình cũng cảm thấy có chút phóng đãng, nàng thẹn đến nỗi cúi gầm mặt thật sát với đồi ngực cao vút tận mây xanh. Mộ Dung Thiên liếm nhẹ lên môi mình vài cái như để thưởng thức dư hương ngọt ngào của mỹ nhân. Nụ hôn vừa rồi tuy quá ngắn nhưng lại rất mê hồn. Lúc này bỗng có tiếng người ồn ào lướt đi theo gió truyền đến. Mộ Dung Thiên gần như đã điều hòa xong linh lực, xua xua tay nói: "Tiểu thư, xin nàng nhớ kỹ lời đã hứa, đừng đem chuyện của ta kể lại với bất kỳ người nào biết nhé." Tân Địch Á biết hắn sắp bỏ đi vội kêu lên: Sử Mật Tư tiên sinh, chúng ta còn có thể gặp nhau nữa hay không? Mộ Dung Thiên thoáng hơi do dự một lát rồi đáp: Trong một khoảng thời gian ngắn chắc có lẽ là không được. Trong tia mắt thất vọng của Tân Địch Á, Mộ Dung Thiên lặn dần xuống nước rồi bơi ra xa. Nhưng sau khi hắn khuất dạng khỏi tầm mắt của băng sơn mỹ nữ, liền đảo một vòng sang hướng khác, rồi lấy bộ chúc phúc chiến giáp từ không gian châu ra và mặc vào người, đồng thời cũng dùng thiên biến vạn hóa để dịch dung trở lại thành Đan Ni Tư. Sau khi Mộ Dung Thiên niệm động chú ngữ để phong bế sự tác dụng của Tỷ Thủy Châu, hắn liền trồi lên mặt biển trở lại, sau đó thì dùng hỏa hệ đấu khí để hong khô chiến giáp và tóc tai. Bởi vì mọi người nghe tiếng mà từ bốn phương tám hướng chạy tới, nếu để ai phát hiện mình chạy đến từ phương hướng ngược lại, thì thế nào bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Đối với tên thường nhân háo sắc Đan Ni Tư mà lại thờ ơ với đại mỹ nữ thì thật không phù hợp chút nào. Do đó mà hắn liền thả chậm tốc độ lại, rồi trà trộn vào giữa đám thanh niên hải liệp dũng sĩ. Tuy vậy, hắn cũng chẳng tới lượt để hỏi thăm nàng, bởi vì nàng sớm đã được nhóm cường giả tới trước hộ tống quay về Áo Lý gia tộc rồi. Sau khi tìm được đường sống trong cõi chết, tâm tình Mộ Dung Thiên rất nhẹ nhõm, vui vui vẻ vẻ quay về doanh trại của mình. Vừa về đến nơi thì đụng phải ngay nàng Mâu Cơ đang nóng lòng y hệt như kiến bò trên chảo nóng vậy. Long nữ vừa nhìn thấy hắn trở về thì trước tiên là lộ vẻ mừng rỡ, sau đó thì sắc mặt xa sầm lại. So với khí trời của Á Đặc Đan Đế Tư thì quả là biến chuyển còn nhanh hơn nữa. Nàng nhéo vào cánh tay của hắn một cái thật mạnh rồi nói: Cái tên chết bầm này cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Một mình ngươi chạy đi tìm Kình Thôn để làm gì? Mộ Dung Thiên bị nàng nhéo đau quá, nhưng lại không dám vận khởi hộ thể đấu khí để chống đỡ, chỉ nhăn nhó mặt mày rất đau khổ nói: Tiểu thư ạ, Bình Giả Trạch nằm ngay ở phía sau doanh địa của chúng ta. Lúc nhìn thấy cột nước do Kình Thôn phun ra, ta làm sao có thể khoanh tay ngồi nhìn chứ? Ả Tân Địch Á kia không biết đã chọc giận nàng thế nào, nhưng dù sao cũng là mạng người kia mà. Nàng cũng đâu muốn thấy phu quân của mình là hạng người lãnh huyết vô tình, thấy chết không cứu đâu phải không? Mâu Cơ cãi: Người đem tin tức báo cho cấp trên là được rồi, tự mình sốt sắng làm gì? Người không biết Kình Thôn nguy hiểm đến thế nào hay sao? Nếu người không nghĩ cho mình thì ít ra cũng phải nghĩ cho ta chứ. Nàng nói xong thì hai mắt đỏ hoe như muốn khóc tới nơi. Mộ Dung Thiên vội vàng trấn an: được rồi, phu nhân của ta, đừng khóc nào. Không phải bây giờ ta đã an toàn trở về rồi sao? Thật ra ta cũng không thấy được hình dạng của nó, chỉ là thấy cột nước di động ở phía xa xa mà thôi. Mộ Cơ hừ một tiếng rồi nói: Ai thèm khóc chứ, chỉ có quỷ mặt đen ngươi mới khóc á. Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi sốt sắng quá như vậy để làm gì? Hôm nay ta nghe nói ả tiểu hồ ly kia là người cùng tổ với ngươi đó, hay là ngươi đã bị ả mê hoặc rồi? Nếu đúng vậy thì vì ả mà chết luôn đi, ta sẽ mặc kệ ngươi, cóc thèm quan tâm nữa. Mộ Dung Thiên thật không ngờ lúc này mà nàng còn ăn phải giấm chua, bất giác hắn chẳng biết phải nói sao. Nữ nhân đúng là một loại động vật không thể nói lý mà. Mộ Cơ thấy hắn không trả lời thì lòng nghi ngờ lại dâng cao: Lẽ nào ngươi và ả quả thật đã có tình ý rồi? Mộ Dung Thiên vội giơ tay lên: Ta thề với trời, tuyệt đối không có chút tình cảm nào. Mộ Cơ thấy hắn thốt như đinh đóng cột thì cảm thấy nhẹ nhõm như buông được tảng đá lớn ở trong lòng xuống. Sau khi nàng bộc phát tính khí tiểu thư được một lúc thì rốt cuộc lòng quan tâm vẫn nhiều hơn, cuối cùng cũng dịu lại. Thế nhưng lúc này nàng lại không biết rằng trong lòng Mộ Dung Thiên đang bày mưu ma trước quỷ, thầm nhủ: Phu nhân à phu nhân, ta không lừa nàng, hiện tại thì ta đúng là không có chút tình cảm nào, nhưng nhiều chút thì quả thật không sai. Sau này nó không chừng sẽ có thể còn phát triển đến mức rất nhiều tình cảm nữa kia. Tin tức Tân Địch Á sống sót thoát hiểm và rời khỏi dạ dày của Kình Thôn nhanh chóng được lan truyền ra khắp toàn đảo. Lẽ tất nhiên là rất nhiều người muốn biết nàng làm cách nào để thoát thân, thậm chí còn giết cả quỷ thú, bao gồm cả các cường giả cũng vậy. Trước kia, Mộ Dung Thiên vốn rất lo Tân Địch Á đơn thuần như vậy thì sẽ không biết làm sao để nói dối, nhưng hắn đã đoán sai. Bởi vì nữ nhân trời sinh đã có tài thiêu dịch rất khéo léo. Nàng bảo với mọi người rằng sau khi bị Mê Thất Lưu tinh đạn đánh cho ngất xỉu, đến khi bị tiếng nổ lớn làm chấn tỉnh, sau khi khôi phục lại ý thức thì đã thấy mình trôi nổi đến trên biển rồi. Mộ Dung Thiên là người đầu tiên báo tin, dĩ nhiên cũng không tạo nên nghi ngờ gì. Bởi vì lúc đầu Kình Thôn xuất hiện tại Bình Giá Trạch, nơi đó là một địa phương ở phía sau doanh trại của hắn, nên hắn phát hiện quỷ thú trước tiên cũng không có gì lạ. Không một ai ngờ được, trong thời điểm đó thì hắn và Tân Địch Á đã dùng Linh Tê Châu để liên lạc với nhau. Vả lại ai cũng biết Tân Địch Á rất ghét gã thương nhân này, vậy làm sao mà bọn họ có thể là một đôi tình lữ được? Không còn nghi ngờ gì nữa, Kình Thôn hiển nhiên là không hề tự phun Tân Địch Á ra khỏi bụng nó, lại càng không thể vô duyên vô cớ mà tự nổ tung bao tử để khiến mình phải chết thảm. Nhất định là đã có cường giả xuất hiện để giết quỷ thú mà cứu người, chỉ là không biết người đó là ai mà thôi. Giết được con quỷ thú này là một việc hết sức vinh quang và rất đáng tự hào. Ngay cả đỉnh cấp cường giả nếu có làm ra chuyện này thì cũng sẽ thấy rất hãnh diện vì việc đó. Nhưng tại sao người này lại vô thanh vô tức bỏ đi mà không để lại tên tuổi gì? Nếu là nam tử, nó không chừng còn sẽ giành được lòng ái mộ của băng sơn mỹ nữ, và thậm chí còn có thể thành tựu một đoạn giai thoại nữa. Trong nhất thời, câu chuyện về vị cường giả bí mật đã giết chết Kình Thôn trở thành đầu đề nóng bỏng, không ai là không nghe, không ai là không biết. Nhất là những nàng thiếu nữ còn chưa thành hôn, họ cho rằng phong cách của vị anh hùng từ trên trời giáng xuống sau khi cứu mỹ nhân xong thì nhanh chóng bỏ đi quả là rất lãng mạn. Rồi họ lại suy đoán đến dung mạo của hắn. Có người cho rằng hắn là một vị siêu cấp cường giả đã thầm yêu trộm nhớ Tân Địch Á từ lâu, nhưng tướng mạo lại xấu xí. Khi băng sơn mỹ nữ gặp nạn, hắn đã bám theo Kình Thôn rồi đích thân xâm nhập hổ huyệt. Cuối cùng thì thi triển tuyệt kỹ cực mạnh để phá bụng con quỷ thú mà thoát ra ngoài. Nhưng sau đó lại không dám đối mặt với người Ngọc, vì vậy mà một mình rời đi. Có người lại cho rằng hắn là một thế ngoại cao nhân, tình cờ đi ngang Á Đạt Lan Đế Tư. Khi đập được quỷ thú thì cho rằng sẽ thu hoạch được món bảo vật gì đó nên mới ra tay. Ai ngờ lại vô tình cứu được mỹ nhân. Nhưng vì hắn trời sinh đã không thích danh lợi nên sớm đã gác bỏ thất tình lục dục, chỉ có hứng thú với tu luyện và rất sợ sự phiền toái sẽ làm cản trở bước chân lãng du, vân vân. Lời truyền tụng khoa trương nhất là có người cho hắn là thánh quan kỵ sĩ Anh Tuấn Tiêu Sái và cũng là người hầu của Quang Minh Thần. Thân cưỡi bạch long, tay cầm tru yêu mâu được chúc phúc thần ban tặng. Một khi xuất thủ thì phải là chiêu thức mạnh ghê gớm và có thể lật ngược cả đại dương mênh mông. Những lời đồn đại đó càng lúc càng phóng đại, tất nhiên là không thoát khỏi việc thêm mắm dặm muối. Kỳ thật ngoài đương sự là Tân Địch Á và Mộ Dung Thiên ra thì không ai biết được chân tướng. Mộ Dung Thiên chỉ cười thầm, trí tưởng tượng của con người quả thật là phong phú, chỉ có làm không được thì thôi, chứ nghĩ thật là dễ. Sau khi Hải Liệp tạm dừng một thời gian thì nó vẫn được tiếp tục tiến hành, tuyệt đối không vì một tai nạn mà dẹp bỏ được. Tuy nhiên, ban tổ chức giờ đây lại cử ra rất nhiều tuần thú sư mang theo các loại thú săn trên biển đi tuần phòng khắp nơi suốt ngày đêm. Thậm chí các gia tộc cũng lần lượt phái ra phần đông cường giả để thi hành nghĩa vụ là duy trì trật tự, đồng thời cũng là để phòng ngừa sự kiện tương tự xảy ra. Các loại quỷ thú hung mãnh thường có thân thể rất khổng lồ, dưới sự bố phòng nghiêm mật của ban tổ chức thì đã không còn chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có vài con ma thú khá nguy hiểm tiến vào khu vực Hải Liệp, nhưng chúng đều bị các cường giả giết thẳng tay. Đương nhiên, những loại này so với Oa Đề và Kình Thôn thì còn kém xa nhiều lắm. Dưới sự giúp đỡ hoặc ngấm ngầm hoặc trắng trợn của Phỉ Lệ Phổ, lại thêm thực lực của bản thân cũng đã cao sẵn, nên việc đi săn của Mộ Dung Thiên rất được thuận lợi. Trong nháy mắt mà đã sắp đến lúc tiến vào 6 khu vực tử vong rồi. Cùng lúc đó, một vị tỷ muội tốt của Tân Địch Á đã tung ra một tin tức kinh người. Băng sơn mỹ nữ đã nảy sinh ái tình với vị vô danh cường giả đã cứu nàng thoát nạn, cho nên nàng sẽ không chấp nhận sự truy cầu của những nam nhân khác nữa. Tin tức này đã làm cho rất nhiều thanh niên dũng sĩ ái mộ nàng bị tan nát cõi lòng, nhưng lại có vài tên mặt dày tìm đến tận cửa của Tân Địch Á và tự nhận mình chính là một vị vô danh cường giả kia. Nào là họ đã dùng môn tuyệt kỹ gia tộc bí truyền như là Cửu Âm Bạch Cốt Chưởng, hoặc Độc Cô Cửu Thương, hoặc Tiểu Lý Phi Đao để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng vì họ là những người khiêm tốn nên không muốn thi ân cầu báo, bởi vậy nên mới mong muốn để người khác biết được thành tích của mình. Nhưng nay vì không thể nào thờ ơ với tình ý của mỹ nhân, nên sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng lắm, thì rốt cuộc mới quyết định xuất đầu lộ diện. Hậu trường của những tên mạo danh này không cần nói cũng có thể đoán được. Mỗi một người khi bước vào ngưỡng cửa của Áo Lý gia tộc thì hiên ngang ưỡn ngực, nhưng khi bước ra thì đầu cúi sát tận ngực, mặt xấu hổ không biết giấu vào đâu. Ai nấy cũng phải trở về diện bích mấy ngày không dám ra cửa. Quỷ mặt đen, ngươi nghe thấy chưa? Á tiểu hồ ly kia đã có ý trung nhân rồi đó, mau dẹp bỏ lòng hưu giả vượng của ngươi đi thôi. Mô cơ thủy chung vẫn không bỏ được lòng đố kỵ với kẻ tâm phúc của mình, nên thế nào cũng phải đả kích vị hôn phu một phen mới xong. Mộ Dung Thiên cười nói, tiểu thư à tiểu thư, chúng ta vốn dĩ không có gì kia mà, sao nàng cứ bám riết không tha thế? Nếu cứ nói thêm nữa, chỉ e rằng từ không có sẽ bị nàng nói thành có luôn đó. Mộ Dung Thiên đoán rằng sở dĩ Tân Địch Á tung tin đó ra thì không ngoài hai mục đích. Trước tiên là nàng rất có thể thật sự có tình ý với mình. Thứ hai là sẵn mượn cơ hội này để cự tuyệt sự quấy rầy của đám nam nhân theo đuổi nàng. Song song đó là gây chút áp lực với gia tộc. Bởi vì chuyện này đã gây chấn động rất lớn, nếu Áo Lý gia tộc còn muốn dùng nàng làm món mồi ngon cho những cuộc hôn nhân chính trị thì trước tiên phải nghĩ tới dư luận. Ai nấy đều biết mỹ nữ phối anh hùng là chuyện tốt. Nếu như họ vẫn muốn chiêu uyên rẻ thúy thì nhất định sẽ khiến nhiều người phẫn nộ. Tối thiểu thì trong suốt thời gian còn diễn ra hải liệt thì họ sẽ không dại dột mà gây ra chuyện thất thố như vậy. Nhiều lắm thì họ cũng phải đợi một khoảng thời gian dài. Nếu vị dũng sĩ vô danh kia vẫn không xuất hiện, khi đó sóng gió đã lắng dịu thì mới có thể tính toán lại. Tân Địch Á quả thật không phải người ngốc. Càng đáng nể hơn đó là nàng đã can đảm chống lại số phận của mình. Phải biết rằng đây là nàng đang chống lại với toàn bộ gia tộc và cả truyền thống rất lâu đời của gia tộc nữa. Chỉ với điểm ấy thôi thì Mộ Dung Thiên đã rất bội phục nàng rồi. Mâu Cơ cười phì. Người so với ý trung nhân của ả thì đã là gì cơ chứ? Người ta là cường giả có thể giết chết kình thôn đó, còn ngươi thì chỉ sợ mới nhìn thấy bóng dáng con quỷ thú từ xa xa thôi là đã sợ đến nhũng hai chân ra rồi. Thật đúng là đồ cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga mà. Đối với vị hôn thê thẳng tính như ruột ngựa này, Mộ Dung Thiên cũng thấy hơi đau đầu với nàng. Hắn nghênh mặt nói, ủa, không phải lúc đầu có ai trách ta không biết sống chết chạy đi tìm quỷ thú hay sao? Sao giờ lại chê ta nhát gan chứ? Hơn nữa, ta đúng là đồ cốc ghẻ này, không phải bây giờ cũng đang muốn ăn con thiên nga là nàng đó sao? Mâu Cơ biểu môi, chỉ có quỷ mới biết tại sao lúc đầu ta lại thích ngươi chứ. Xem ra tao có mắt mà như mù rồi. Mộ Dung Thiên lơ đễnh nói, cũng may là chúng ta còn chưa thành hôn, tiểu thư nàng vẫn có cơ hội đổi ý mà. Kỳ thật Long Nữ đã trồng tình căn rất sâu dày từ lâu rồi, chẳng ra ngoài miệng thủy chung vẫn không chịu nhận mà thôi. Nàng nghe vậy thì nóng nảy nói, được mà, bây giờ ngươi muốn nuốt lời phải không? Mộ Dung Thiên cười hì hì nói, ê, ta không có nói vậy à, là nàng bảo mình đuôi mù nhìn lầm người đó chứ. Mô Cơ dậm chân, ngươi biết rõ à, ta thích ngươi. Mấy tiếng cuối cùng rốt cuộc cũng không thoát ra khỏi miệng nàng được. Long Nữ dù sao cũng không phải là loại nữ nhân có thể trắng trợn biểu lộ tình ý của mình. Nàng khẽ cắn môi một chút mà vẫn không nói tiếp được, cuối cùng quay phát người bỏ đi và nói, ta không thèm lý với ngươi nữa. Thì ra lúc này Mộ Dung Thiên đã kéo mạnh nàng vào lòng, sau đó thì hôn mạnh lên môi nàng. Trong khi đó thì một tay cũng không nhàn rỗi, đầu tiên là xâm nhập vào lớp y phục của nàng, rồi tùy ý tiết mạng đôi ngọc thố, sau đó mới bất ngờ tấn công vùng cấm địa ở hạ bộ, thâm nhập đào nguyên. Mâu Cơ bị hắn khuấy động đến mềm nhũn cả người, tựa như miếng đậu hũ vậy. Mộ Dung Thiên một mực ve vãn, khiến cho Long Nữ xuân tình rạo rực và thở hổn hển lên. Đôi mắt long lanh ướt át, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, thân hình thì như rắn nước không kiềm chế được mà khẽ uốn éo để phối hợp với động tác của Mộ Dung Thiên. Hiển nhiên là nàng đang động tình rồi. Giữa lúc Mộ Dung Thiên còn đắn đo không biết có nên đưa nàng lên gần đến đỉnh Vu Sơn rồi dừng tay lại, để nàng cầu sinh không được, cầu chết không xong, để báo thù việc nàng làm mình mất mặt hay không, thì lúc này Lộ Thiến chợt sọc vào. Khi nhìn thấy cảnh âu yếm của hai người thì thẹn thùng gọi, là đang đi tư ca ca. Xuân tình của Long Nữ đang rạo rực thì bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh nên liền nguội lạnh ngay. Nàng lúng túng tay chân rời khỏi đôi ma trảo của Mộ Dung Thiên, ngượng ngùng nói: "Tiểu Lộ, ngươi đến rồi." Lộ Thiến che miệng cười khúc khích: "Xin lỗi, muội đã quấy rầy hảo sự của nhị vị, nhưng mà ngoài kia có người đang có chuyện gấp, cần gặp Đan Ni Tư ca ca." Khuôn mặt Long Nữ chợt nóng rần, nàng chạy đến vừa rượt đuổi Lộ Thiến vừa nói: "Hay lắm, ngươi dám cười ta à? Các người đêm nào cũng rình rang xông trận, sao còn cười người ta?" Mộ Dung Thiên xoa xoa cằm, không biết ai mà lại đến tìm mình nhỉ. Rồi hắn ngăn cản hai người đang rượt đuổi nhau là và nói: "Tiểu Lộ, muội ra mời người kia vào đây." "Dạ." Lộ Thiến ứng thanh chạy đi. Mộ Dung Thiên nói với Mâu Cơ: "Phu nhân à, nàng về trước đi. Nàng rời khỏi danh trại lâu như vậy mà gần đây hải vực lại có dị tượng nữa, chắc nhạc phụ chờ nàng sốt ruột lắm đó." Mâu Cơ sẵn giọng: "Nhạc phụ cái gì mà nhạc phụ, ta còn chưa gả cho ngươi đó nha." Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng đã như nở hoa. Nhưng nàng sợ lời nói đó sẽ lại chọc tức tới hắn nên nói thêm: "Muốn gọi như vậy cũng phải chờ sau này đã." Mộ Dung Thiên cười cười: "Được rồi, nàng nói lúc nào gọi thì lúc đó ta mới gọi là được. Mau trở về đi." Lúc đó Mâu Cơ lưu luyến rời khỏi danh trại của Mộ Dung Thiên. Nàng chưa đi lâu thì Lộ Thiến đã dẫn vị khách kia vào. Thì ra chính là Nhâm Sử Ni, hóa thân của Phỉ Lợi Phổ. Mộ Dung Thiên cười nói: "Phỉ Lợi Phổ đại ca, ngọn gió nào đã đưa huynh đến đây thế?" Lộ Thiến nghe hắn gọi vậy thì mở to đôi mắt, ngạc nhiên nói: "Phỉ Lợi Phổ đại ca." Phỉ Lợi Phổ dùng thuật hải đầu hoáng mạo, thay đổi trở lại chân diện mục, cười ha hả nói: "À, ha, ha, ha, Tiểu Lộ, đã lâu không gặp, muội trổ mã trông xinh đẹp lắm nha." Sau khi Lộ Thiến bị Mông Na Lâm dùng hắc ám thôn phệ đã thương, lúc đó sinh mạng đang bị đe dọa, Phỉ Lợi Phổ đã không ngại bôn ba khắp nơi, đi xin linh đan diệu dược để kéo dài mạng sống cho nàng. Hơn nữa, bình thường lão quả thật là một vị huynh trưởng rất tốt đối với tiểu tinh linh. Chẳng những vậy mà lão còn thường bảo Mộ Dung Thiên không được bạc đãi Lộ Thiến, nếu không thì lão nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng. Lộ Thiến rất cảm động, không ngờ bây giờ đã có thể gặp lại lão nên vui mừng nói: "Phỉ Lợi Phổ đại ca, huynh đến Tác La lúc nào thế?" Rồi hai người vui vẻ hàn huyên một lúc, sau đó Phỉ Lợi Phổ mới vào chính đề. "Lão địch huynh đệ à, hôm nay ta đến để từ biệt ngươi." Mộ Dung Thiên cả kinh hỏi: "Từ biệt? Sao lại từ biệt?" Phỉ Lợi Phổ đáp: "Phải, ở Lâm Nguyện có tin truyền tới, cho biết là có việc rất gấp nên ta phải trở về ngay, sau này sẽ không thể tiếp tục giúp đỡ ngươi nữa. Mà ngươi có lời muốn chuyển đến cho bọn họ hay không?" Thiếu đi một người trợ thủ tốt như lão thì quả thật là đáng tiếc. Nhưng Mộ Dung Thiên cũng biết là lão có chuyện quan trọng nên không tiện giữ lại. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhờ huynh bảo bọn họ chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ trở về." Giả tâm á tựa như một con dao hai lưỡi, nó có thể đả thương người và cũng có thể đả thương mình. La địch lão đệ à, ngươi thật đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Trong đầu Mộ Dung Thiên cứ nghĩ tới câu nói đầy quan tâm mà Phỉ Lợi Phổ đã nhắn lại trước khi bỏ đi. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt. Bây giờ hắn không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Thần Phong Đại Lục ngày hôm nay có vẻ ngoài rất yên tĩnh, nhưng dựa vào sự uy hiếp của việc ma thú công thành để giữ tạm hình thế quân bình, sự vi diệu đó bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đổ. Đến chừng đó thì một quốc gia trung lập như Tác La sẽ cũng không còn giữ thái độ trung lập được nữa. Lực lượng của Tác La quá nhỏ so với hai phe, chung quy thì nó cũng chỉ là một miếng thịt béo bở nằm ngay trước miệng của hai con chó dữ. Chính bởi vì cả hai đều không dám hành động trước nên nó mới có thể may mắn còn tồn tại. Thế nhưng tình huống này có thể kéo dài được bao lâu? Không một ai biết được đáp án. Cả những nhà chính trị gia có đôi mắt độc đáo cũng không ngoại lệ. Tóm lại chỉ cần châm vài ngòi nổ, bất cứ lúc nào Tác La cũng có thể bị lôi cuốn vào vòng chiến tranh thôi. Nếu đã không thể giữ mình yên ổn, vậy thì chỉ còn cách tận lực phát triển thực lực của mình hết sức có thể. Chỉ có nắm tay cứng cỏi thì mới có thể đứng vững tại loạn thế. Lúc đó mới có thể bảo vệ lợi ích của mình, bảo vệ nữ nhân của mình, không để họ bị thương hại gì. Bằng không thì sự việc Mông Na Lâm sẽ xuất hiện lần thứ hai. Mạnh được yếu thua, sức mạnh là tối cao. Đó là chân lý mà Mộ Dung Thiên tin tưởng. Phải nỗ lực để trở thành một trong những nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp cũng là một mục tiêu mà hắn vẫn luôn phấn đấu để đạt tới. Thế giới này biến ảo bất định, cũng giống như Á Đạt Lan Đế Tư vậy. Bây giờ nắng ấm, nhưng một khắc sau thì lại trở thành cuồng phong bão vũ, thậm chí cả băng tuyết đổ xuống cũng không có gì là lạ. Trong lúc Mộ Dung Thiên đang suy nghĩ mông lung, thì đột nhiên từ phía chân trời xa xa lại có mây đen bao phủ, tựa như là muốn ứng nghiệm vào suy nghĩ của hắn vậy. Trong cơn gió lộng, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất mà không theo một phương hướng nào. Mặt nước giờ đây đã đóng thành một lớp băng, sáng loáng như gương, gió lạnh thấu xương. Đối với những cường giả có trình độ tu vi ở một mức độ nhất định, nhất là các cường giả tu luyện hỏa hệ đấu khí, thì khí trời vốn không thể khiến cho họ cảm thấy lạnh lẽo được. Nhưng lúc này Mộ Dung Thiên lại cảm thấy lạnh kinh người, bởi vì nơi này là khu vực ngoại vi, cách khu phục hoạt khu của giải liên hợp tử vong đảo không xa. Âm khí phát ra từ cấm khu của thần, một di tích từ sau cuộc đại chiến giữa thần và ma trong truyền thuyết, đủ để người ta lạnh đến trong tận xương tủy. Đây là giai đoạn cuối cùng của hải liệp, cực hạn sinh tồn. Mỗi một người đều có thể mang theo đầy đủ lương thực, đan dược và bất cứ vật gì có thể giúp đỡ bản thân, kể cả sủng vật. Rồi mọi người phải đi săn ở bên ngoài khu vực nguy hiểm, gần tử vong lục, mang tin trong 7 ngày. Đương nhiên bất cứ lúc nào họ cũng có thể phóng đạn tín hiệu để cầu viện. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì cuộc đi săn này của họ cũng sẽ kết thúc tại lúc đó luôn. Trong quá khứ, những tai nạn chết người thường xảy ra vào giai đoạn cực hạn sinh tồn này. Nhưng Tác La cũng không vì vậy mà thôi tổ chức loại hoạt động tàn khốc như thế. Đây chính là phương pháp tốt nhất để khảo nghiệm xem ai mới là dũng sĩ thật sự. Vì chỉ có khi nào bị uy hiếp bởi tử vong thì họ mới thể hiện được lòng dũng cảm của mình. Người có thể qua được cuộc khảo nghiệm của cực hạn sinh tồn, thông thường khi trở về đều được đảm nhận một chức vị nào đó. Bên trong chiếc hộ tâm kính của bộ chúc phúc chiến giáp của Mộ Dung Thiên có hai viên tròn tròn như nút áo vậy, một đỏ một vàng, một cái là hấp yêu khí cụ và cái kia là cao cường độ áp súc quan tượng khí cụ, gọi tắt là quan tượng khí cụ. Cả hai đều có tác dụng khác nhau. Hấp yêu khí cụ có thể kiểm tra mức độ và tính chất của số lượng yêu khí mà người đeo nó hấp thu được, còn quan tượng khí cụ thì có thể ghi lại tình huống thật trong lúc chiến đấu. Những dũng sĩ trải qua cực hạn sinh tồn được chấm điểm cao thấp thế nào và sau này được giao chức vị ra sao đều được dựa trên số tài liệu được ghi lại trên hai khí cụ này mà quyết định. Mỗi một dũng sĩ đều mang theo 5 cái hấp yêu khí cụ và quan tượng khí cụ. Chỉ đến khi nào phải chiến đấu thì mới khởi động chúng, do vậy mà 5 cái cũng đủ xài cho 7 ngày rồi. Cách chấm điểm trong giai đoạn cực hạn sinh tồn chủ yếu lấy khu vực làm chuẩn. Tỷ như ma thú ở tử hải khu tương đối đông, những người tuyển chọn khu này nhất định phải hành động theo nhóm, hơn nữa nhân số phải từ 10 người trở lên. Còn ma thú trong chiêu hồn khu đa phần là giỏi huyễn thuật, thích hợp cho tế tự và chúc phúc kỵ sĩ phát huy năng lực đặc thù của họ. Mộ Dung Thiên lựa chọn phục hoạt khu vì ma thú tại đây tuy không nhiều nhưng lại cực kỳ sung mãn. Hắn muốn mượn dịp này để kiểm tra năng lực cá nhân. Ở địa phương này, số lượng ma thú quá ít đi, vốn không đủ cho cả tổ đội, nên tốt nhất là đi nơi khác để tìm vận may. Do đó mà hầu như các dũng sĩ đều đơn độc hành động. Tuy rằng việc này có thể làm giảm đi mức an toàn trong giai đoạn cực hạn sinh tồn, bởi vì nếu có ai đó gặp phải nguy hiểm thì sẽ không có đồng đội cứu viện. Dù cho có đạn tín hiệu thì các cường giả cũng phải mất một thời gian mới đến được. Trong khoảng thời gian đó, nó không chừng là kẻ đi săn đã thành thức ăn trong bụng đám ma thú rồi. Xét theo mức độ đặc biệt nguy hiểm, địa phương này chẳng có mấy ai lui tới săn bắn cả. Thế nhưng Mộ Dung Thiên không hề do dự mà lựa chọn địa điểm này, bởi vì hắn rất có tự tin đối với thực lực của mình ngày hôm nay. Nếu phải săn chung với tổ đội thì những môn tuyệt kỹ lợi hại nhất của hắn không thể nào thi triển được, tỉ như ma bạo phá, lôi bạo, bạo phong tuyệt sát, và lại còn có không gian đấu khí nữa. Quả thật nếu không được thi triển những môn tuyệt kỹ đó thì thực lực của hắn giảm đi đáng kể. Còn về vấn đề an toàn thì hắn vẫn ỷ vào khoảnh khắc thiên đường để làm hậu thuẫn vững chắc và có thể bảo mạng cho mình. Do đó mà hắn không sợ hãi chút nào, dù có đánh không lại thì có muốn trốn hoặc kéo dài thời gian để chờ cứu viện cũng không phải là việc khó gì. Rắc! Chiếc đầu của Khải Lai Tư bị chém bay lên không, máu xanh tuôn ra xối xả, khiến Mộ Dung Thiên phải vội vàng nhảy tránh. móng tay dài tới nửa thước của nữ quỷ còn không ngừng vũ động, thân thể phải chạy thêm hơn chục bước nữa thì mới ngã vật xuống, đồng thời cũng hóa yêu khí luôn. Tuy nhiên, chiếc đầu của nó vẫn còn sót lại mà không hóa khí, từ trên không trung rơi phịch xuống đất. Sau khi quay tròn mấy vòng thì lại lăn tới dưới chân mộ dung thiên, hai mắt mở trừng thật to, còn miệng thì nhích lên, tựa hồ là đang cười hắn vậy. Mộ dung thiên bị chiếc đầu lâu nhìn mình đến nỗi sợn cả gai ốc, một cước lăn không đá nó bay đi rồi chửi: "Con bà mi, bộ chưa thấy Hoa Nam Nhân anh Tuấn hay sao?" Chiếc đầu của Khải Lai Tư lăn một hơi rồi rơi tòm luôn vào khe nứt của hầm mộ đã bị khai quật. Mộ Dung Thiên thấy thế thì trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Hắn tháo chiếc quan tượng khí cụ ở trên hộ tâm kính xuống rồi cũng quăng nó luôn vào hầm mộ. "Cảm kích ta đi, cho ngươi một đặc ân đó." Mộ Dung Thiên vốn không cần tới vật này vì hắn không muốn người ta biết mình có tuyệt kỹ kinh nhân. Tuy rằng không có nó để ghi tải lại tình huống chiến đấu thì điểm của hắn sẽ bị thấp đi, nhưng Mộ Dung Thiên cũng chẳng cần điều đó. Hắn chỉ cần hấp yêu khí cụ, ghi lại số lượng yêu khí mà hắn hấp thu được cũng đủ rồi. Khu vực này đã rất gần với cấm khu của thần, nên đã sản sinh ra rất nhiều quỷ vật có lực lượng biến dị, và cũng không thể gọi chúng là thú quá đơn giản như vậy nữa. Tỷ như Khải Lai Tư vậy, trên thực tế thì nó có hình dạng bên ngoài rất giống con người, nhưng đôi mắt lại như lân hỏa, da thịt như than củi, sắc mặt trắng bạch, kinh nhân. Trong lúc chiến đấu thì phát ra những tiếng kêu rất chói tai, còn miệng thì há thật rộng để nhe nanh hút máu người. Lúc mới bắt đầu thì Mộ Dung Thiên có phần không đành lòng hạ thủ được, nhưng bọn chúng cứ quấn lấy hắn không tha, hơn nữa lại rất giống với nữ quỷ trong truyền thuyết của địa cầu. Lần đầu tiên hắn gặp được nữ quỷ là vào một buổi tối, lúc đó đã gần nửa đêm, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng lạo xạo bên ngoài liều trại. Khi hắn nhìn ra thì còn tưởng là những dũng sĩ khác cùng săn bắt ở phục hoạt khu này. Đến chừng hắn vừa mở cửa liều ra thì thiếu chút nữa đã đứng im luôn, bao nhiêu lông gáy đều dựng đứng lên hết. Do đó mà hắn phải dứt khoát chặt hết đầu bọn chúng để chúng đều chết hẳn. Cả máu của chúng khi phun ra cũng toàn là máu xanh, có chất dính giống như keo vậy, thật là buồn nôn. Hôm nay đã là ngày thứ tư của cực hạn sinh tồn, đã qua được nửa giai đoạn, Mộ Dung Thiên thu hoạch cũng khá phong phú. Hắn đã giết Vụ Yêu Cấp Mẫu Đặc, Đại Đầu Quái Tạp Thác Bố Khăn Tư, Tam Đầu Khuyển Khắc Nhĩ Bách Lạc, Đồng Cước Thực Nhân Thú Phổ Toa, Hấp Hiếp Quỷ Khải Lai Tư, vân vân. Phải có hơn 200 con vật hung tà, mỗi ngày giết hơn chục con. Tuy con số hơi ít nhưng yêu lực của chúng thì lại mạnh khủng khiếp. Cho dù không thể lấy một chọi trăm, nhưng nếu chọi 10 thì vẫn ổn. Những con quỷ thú này có hình dạng rất kỳ lạ, mà phương thức tấn công cũng không giống nhau, thật là vô cùng quỷ dị. Cũng may là Mộ Dung Thiên đã chuẩn bị chu đáo, linh lực cường hãn, các môn tuyệt kỹ đều được sử dụng thuần thục. Ma bạo phá với không gian đấu khí tự như đều có tác dụng khắc chế với đại bộ phận của bọn quỷ thú này. Nhiều lần đã giúp hắn chuyển nguy thành an, bình yên vượt qua tất cả. Hải Liệp cho đến hôm nay đã có mấy vạn người bị loại bỏ. Có nhiều người vì sợ dâm uy của Tử Vong Lục Mang Tinh, tên gọi chung của 6 hòn đảo Tử Vong, mà tự xin rút lui. Hôm nay chỉ còn sót lại chưa tới 3.000 người, mà người lựa chọn ở lại phục hoạt khu thì lại càng hiếm hoi. Trong 4 ngày qua, Mộ Dung Thiên vẫn chưa hề nhìn thấy một đồng bạn nào. Lúc này sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn, tựa như là triệu chứng yêu ma sắp xuất hiện vậy. Mộ Dung Thiên lẩm bẩm nói: "Lại là đồ quái quỷ gì đấy?" Mấy ngày nay hắn đã nếm hết các loại khí hậu ác nghiệt ở đây rồi, nào là mưa lớn, gió lạnh, tuyết, sương giá, thậm chí cả mưa đá cũng có đủ. Thật không hiểu nổi những loại khí hậu kiểu đó được sản sinh ra từ đâu nữa. À! Một tiếng gầm chói tai đột nhiên truyền đến. Tiếng gầm đó như là tiếng câu hồn đoạt phách hoặc tiếng triệu hoán của tử thần vậy, kéo dài không dứt và làm chấn động cả tâm linh. Mộ Dung Thiên không chút nghĩ ngợi, vội lập tức nằm úp xuống đất, nín thở nín tiếng, đồng thời thu liễm hết toàn bộ linh lực vào trong. Liền ngay đó, một bóng đen phá trung đám mây đen dày đặc bay ra. Đó là một con cốt lông thật lớn, vỗ đôi cánh cũng chỉ toàn là xương bay ngoan qua đầu Mộ Dung Thiên. Cứ mỗi một lần nó phát ra tiếng gầm thét thì trong đầu Mộ Dung Thiên lại hiện lên vô số ảo giác của quỷ nha nanh múa vuốt, tự như bản thân hắn đang rơi vào địa ngục âm u vậy, khiến cho hắn kinh hồn tán đảm. Bây giờ toàn thân toát đầy mồ hôi. Đợi cho cốt lông bay đi thật xa, không còn thấy hình bóng đâu nữa, lúc đó Mộ Dung Thiên mới ngồi dậy. Sắc mặt của hắn có phần trắng bệch. Dù hắn có to gan lớn mật tới đâu thì khi ở trước mặt cốt lông cũng không dám lỗ mãng chút nào. Nó chính là tử vong tuần sát sứ của Phục Hoạt Khu, thường bay tới bay lui ở trên không, và là một loại ma thú cấp SS, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nó không hề trực tiếp tấn công con người, nhưng nếu bị nó phát hiện được thì nó chỉ vồ lấy người đó rồi ném y vào giữa trung tâm của Phục Hoạt Khu, một nơi nguy hiểm tới cực điểm. Ngay cả thánh cấp cường giả cũng sẽ bị khốn chết tại cái địa phương đầy khủng bố đó. Từ trước tới nay, không một ai có thể nghĩ đến việc giao thủ với cốt long. Đầu tiên là không có cường giả nào có thể là đối thủ của nó. Thứ hai, nó là do minh khí, một thứ không phải linh lực, cũng chẳng phải là yêu khí sinh ra. Sau khi chết đi cũng chẳng bị ai hấp thu, mà lại chuyển hóa thành minh khí, rồi lại tái tạo thân hình. Thậm chí ngay cả bảo vật như tinh thạch cũng chẳng bị rơi ra. Nếu con người phải giao chiến với nó, ngoài việc để gia tăng kinh nghiệm thực chiến ra thì chẳng có lợi lộc gì, nhưng trái lại thì rất có khả năng sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Thế nhưng muốn trốn tránh tử vong tuần sát sứ thì cũng rất dễ, chỉ cần không phát ra tiếng động nào, phục mình xuống đất, đồng thời thu liễm linh lực, vậy thì sẽ không bị nó phát hiện. Đây là lần thứ 5 hắn gặp phải con cốt long chết tiệt này, lại còn bị tiếng gầm thét của nó chấn nhiếp tinh thần mà sợ đến nỗi không dám hé răng. Điều này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Lúc này hắn lại nhìn thấy một bóng người loáng thoáng xuất hiện ở trong mưa tuyết xa xa. Ủa, có người? Mộ Dung Thiên hết sức vui mừng, hắn kích động đến nỗi hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Cảm giác cô độc quả thật là con bà nó không dễ chịu chút nào. Giờ đây có người để cho mình trò chuyện hàn huyên thì thật là tốt. Đợi người đó đến gần hơn một chút, Mộ Dung Thiên đột nhiên cảnh giác hơn. Nơi đây là một địa phương không phải tầm thường, những con quỷ quái có hình thù giống người cũng nhiều lắm. Mộ Dung Thiên vận khởi linh lực toàn thân để chờ sẵn, sau đó mới cất tiếng hỏi. Là vị bằng hữu nào đang đến đó? Đang đi tư huynh đệ. Thanh âm của người kia vang lên mừng rỡ. Ây! Nghe được tiếng người, Mộ Dung Thiên thở vào một hơi. Sau đó hắn lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Thoáng suy nghĩ một chút rồi bật kêu. Có phải là Bồi Đinh Mặc huynh đệ không? À ha ha ha, thật không ngờ đúng là ngươi. Bồi Đinh Mặc sải bước tiến tới trong cơn mưa tuyết, hiển lộ chân diện mục. Gã là đội viên cùng tổ 168 với Mộ Dung Thiên, là một trong những thanh niên tuấn kiệt của tiễn hệ danh gia tứ thủ Khảo Lai gia tộc. Tính tình của gã cũng ngay thật, không hề có tâm cơ. Mộ Dung Thiên tiếp xúc với gã cũng cảm thấy khá hợp gu. Sau khi hai người chào hỏi nhau xong, Mộ Dung mới cười nói. Bồi Minh Vật huynh đệ nè, thật không ngờ có thể gặp lại người ở đây đó. Bồi Minh Vật cũng là dũng sĩ cấp 4 của tổ, tuy Khảo Lai gia tộc của gã dùng kỹ năng làm chủ, nhưng linh lực lại chiếm tỷ lệ lớn trong lúc kiểm tra thực lực, do đó mà Trắc Thí Sư mới đánh giá thấp thực lực của gã. Tuy vậy, Mộ Dung Thiên vẫn cho rằng gã một mình đi đến đây săn quả thật là có chút mạo hiểm, nhất là đối với những cung tiễn thủ thiện về phương diện tấn công từ xa. Nếu có xảy ra sự việc gì ngoài ý muốn thì năng lực ứng phó của họ lại rất thấp. Bồi Đinh Mật thành thành thật thật cười đáp. Bởi vì ngoài một hệ ma tiễn thủ ra, ta còn có quang minh tiễn thủ nữa, do đó mà rất thích hợp với Phục Hoạt Khu này. Ma tiễn thủ thông thường chỉ là những cung tiễn thủ tu luyện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, điện và phong, các loại nguyên tố đấu khí bình thường mà thôi. Còn quang minh hệ, hắc ám hệ và các loại âm hệ khác đều dựa theo tập quán mà quy kết ở trong nội thể. Quang minh tiễn thủ cũng tức là cung tiễn thủ có tu luyện quang minh hệ đấu khí. Quang minh hệ ngoài việc có tác dụng khắc chế rất lớn với hắc ám hệ, nó còn có hiệu quả rất tốt đối với tử vong hệ nữa. Những con quái vật ở Khục Hoạt Khu này không nhiều thì ít đều có mang tử vong khí ở trên người, do đó mà chúng rất thích hợp để làm mồi cho Bồi Đinh Mật. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên hơi bất ngờ với việc gã cũng luyện được quang minh đấu khí, bởi vì trước giờ gã chưa từng hiển lộ điều đó. Kỳ thật quang minh đấu khí đối với các loại ma thú phổ thông khác thì cũng không có tác dụng rõ ràng gì. Vì vậy nếu không cần thiết mà dùng tới nó thì thật là uổng phí. Vả lại trong những trường hợp phổ thông và gã đã không để lộ ra việc mình biết quang minh đấu khí thì cũng không ai không có gì lạ. Ai nấy cũng đều che giấu ít nhiều thực lực của mình, cũng giống như bản thân tên Sắc Lang mà thôi. Nghĩ tới đó thì hắn cũng không còn thấy lạ nữa. Bồi Đinh Mật chỉ vào tấm hộ tâm kính của Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi: Đan Ni Tư, quan tượng khí cụ của ngươi... Quan tượng khí cụ là do Mộ Dung Thiên đích thân phá hỏng, nên tất nhiên hắn cũng không thể nói ra sự thật. Do đó mà hắn giả vờ lúng ta lúng túng, sụ mặt nói: Trong lúc chiến đấu ta đã không bảo vệ được nó, nên không ngờ đã bị phá vỡ rồi. Còn mấy cái khác ở trong trữ vật châu cũng không biết đã làm rớt mất từ lúc nào, thật là xui xẻo. Bồi Đinh Mật có vẻ cảm thông: Ai, đáng tiếc thật. Nói như vậy thì điểm của ngươi sẽ bị thấp đi rồi. Nếu không phải quan tượng khí cụ được dùng máu để giám định thì ta còn có vài cái dư cũng có thể nhường lại cho ngươi đây nè. Xui thật, mà rốt cuộc ngươi đã gặp phải quái vật gì mà lợi hại đến như thế chứ? Phục Hòa Khu là nơi có rất nhiều quỷ vật kỳ hình dị trạng mà nhiều người chưa từng thấy qua. Vì vậy mà Mộ Dung Thiên tùy tiện bịa ra một con quỷ thú có hình dáng kỳ lạ cho có lệ, sau đó mới nói: Ai, không giấu gì huynh đệ, ta cũng không sợ bị mất mặt. Con súc sinh đó quá lợi hại đi, ta vốn đánh không lại nó nên không thể làm gì khác hơn là quay mình bỏ chạy, chuồn đi càng sớm càng tốt. Bồi Đinh Mật cũng cười phụ họa với hắn vài tiếng. Sau đó hai người hàn huyên thêm một lúc nữa thì Bồi Đinh Mật lại nói: Đang đi tư à, thời gian hải liệp chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi, ngươi có tính toán gì không? Mộ Dung Thiên biểu môi: Còn tính toán gì nữa chứ, ta chỉ còn cách trông vào vận khí xem có thể giết thêm được con quái vật nào nữa không thôi. Cái địa phương quỷ quái này một ngày một đêm cũng chưa dễ thấy được cái bóng dáng của quỷ thú nữa chứ, con bà nó. Bồi Đinh Mật chợt hạ thấp giọng nói với vẻ rất thần bí: Ta có một biện pháp rất tốt đó. Mộ Dung Thiên hứng khởi hỏi: Huynh đệ, nói nghe xem nào. Bồi Đinh Mật không trả lời ngay mà hỏi lại: Ngươi đã thấy qua Minh Hà chưa? Mộ Dung Thiên cũng hạ giọng nói: Đã gặp qua, thế nào? Minh Hà là một con sông chia đôi nội ngoại vi của Phục Hòa Khu. Sau khi qua sông thì sẽ tiến vào khu vực khủng bố vô lượng của địa phương này. Quỷ thú ở hai bên bờ sông cách xa nhau một trời một vực. Quái vật ở ngoại khu chỉ có thể xem là rất tầm thường mà thôi. Nhiều lắm thì chúng chỉ hung dữ ác độc hơn những chỗ khác một chút. Còn sau khi tiến nhập vào nội vi của Phục Hòa Khu, cho dù chỉ là ven sông thôi thì sinh tử đều do thiên định rồi. Chính vì thế mà dòng sông đó mới chia ra phân biệt rõ ràng, để tránh cho các dũng sĩ hải liệp vô ý mà đặt chân lên cấm khu đầy nguy hiểm đó. Bồi Đinh Mật cười ha hả nói: Thì ra Đăng Ni Tư đã có kinh nghiệm rồi, vậy thì là quá tốt. Ta nghĩ ngươi cũng phát hiện ra một việc chứ, đó là số lượng quái vật ở bên đó tương đối nhiều mà tốc độ cũng kinh nhân, đúng không? Mộ Dung Thiên nhíu mày: Quả thật ngươi nói không sai, nhưng mà chẳng lẽ ngươi không chú ý tới sao? Tử vong tuần sát sứ xuất hiện rất thường xuyên ở Minh Hạ. Ta chỉ ở đây có mấy canh giờ mà đã gặp nó tới 3 lần rồi, nên mới không dám mạo hiểm là thế. Nếu như chỉ phải đối phó với 1-2 con quái vật thôi thì còn được. Đằng này là khi qua đó rồi thì sẽ phải đương đầu với cả một đàn quái vật đó. Có thể một lúc còn xuất hiện 3 con một lượt, mà lỡ lúc đó lại gặp thêm tử vong tuần sát sứ thì thật là phiền phức. Nếu chẳng may không kịp thu liễm linh lực thì nó sẽ phát hiện được mình, nhưng lúc đó tất sẽ bị quái vật đánh chết. Vậy thì nguy hiểm lắm. Huynh đệ à, ngàn vẫn lẫn đừng tham công, dù sao sinh mạng của mình vẫn quý hơn. Bồi Đinh Mật gật đầu nói: Đàn Lưu Tư, ngươi đúng là người rất cẩn thận. Nhưng ta có một chiêu bí thuật gia tăng phụ hình hộ thân, có tên gọi là Quang Minh Thủ Hộ, có thể duy trì mức độ cao của sức phòng ngự trong vòng 20 giây, mà kháng lực cũng có thể so với băng khải cấp 4 đó. Trong vòng 20 giây đó, với tốc độ của cốt long thì nó đã bay đi xa rồi. Mộ Dung Thiên nghi hoặc hỏi: Tuy rằng thị lực của cốt long không tốt, nhưng khứu giác của nó đối với linh lực thì lại cực kỳ nhạy cảm, dù có thể gia trì hộ thể đấu khí thì đến lúc đó rất dễ bị nó phát hiện kia mà. Bồi Đinh Mật giải thích: Ai, vậy điểm ấy thì ngươi có thể yên tâm, Quang Minh Thủ Hộ của ta đã đạt đến giai đoạn sơ cấp thần thánh, minh khí của cốt long cực kỳ thuần túy, chính vì lẽ đó mà nó đã khiến cho cốt long rất cường hãn, nhưng ở một mặt khác nó lại khiến cho cốt long bị quang minh hệ khắc chế nhiều hơn, nhất là khi quang minh đấu khí đã tiến vào giai đoạn thần thánh. Cốt long đối với loại tuyệt kỹ thủ hộ này thì cũng như người mù vậy, nếu không phải người ta chủ động tấn công nó hoặc là để lộ một loại đấu khí khác, vậy thì ta dám bảo chứng nó sẽ không phát hiện được mình. Mộ Dung Thiên bội phục nói: "Wow, thật không ngờ Bồi Đinh Mặc huynh đệ đã tiến nhập vào giai đoạn thần thánh rồi, mà đối với cốt long lại cũng hiểu biết nhiều như vậy nữa." Bồi Đinh Mặc nhếch miệng cười: "Ha ha, tất nhiên rồi, những người tu luyện quang minh hệ thì sao lại không hiểu biết về những tử vong sinh vật chứ, còn về phần ta tiến nhập được tới cảnh giới thần thánh thì cũng là nhờ may mắn thôi." Gã gãi gãi đầu rồi nói tiếp: "Chủ yếu là nhờ có huyết kế đặc thụ, nên các thành viên trong gia tộc bọn ta đạt được đến giai đoạn thần thánh cũng dễ dàng hơn những kẻ khác tu luyện quang minh hệ nhiều lắm. Nhưng nó chỉ có chất mà không có lượng, vì quang minh đấu khí tuy thuần khiết, nhưng nếu gặp được môn tuyệt kỹ đòi hỏi phải tiêu hao nhiều linh lực như những hệ khác thì rất khó mà luyện thành." Nói tới đây, trong lời của gã tự như có phần tiếc nuối. Mộ Dung Thiên thoáng do dự, vì đề nghị này tuy quá hấp dẫn nhưng quá mức mạo hiểm, chỉ cần thiếu cẩn thận một chút thì sinh mạng sẽ tiêu đời ngay. Bồi Đinh Mặc lại nói tiếp: "Đặng Ni Tư à, cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Để được an toàn, chúng ta cứ tìm một địa phương nào đó ít quái vật một chút là được. Hơn nữa, trong khi tận lực thi triển quang minh thủ hộ để bảo vệ cả hai người chúng ta, đến lúc đó thì chí ít trong vòng 20 phút ta sẽ mất đi năng lực tấn công, tất phải nhờ đến ngươi ra tay. Nếu như ta không nắm chắc được 10 phận thì ta làm sao dám rủ ngươi đi chứ?" Mộ Dung Thiên cười hỏi: "Huynh đệ à, sao ngươi lại nóng lòng cầu thắng như vậy?" Bồi Đinh Mật lộ vẻ bản lãng: "Quang minh đấu khí của ta tuy có thêm chút tác dụng khắc chế tử vong quái vật, nhưng dù sao thì lực công kích cũng còn quá thấp, mà đám quái vật ở đây thì đúng là con bà nó, toàn thứ da thô thịt dày không thôi. Đến hiện giờ chỉ mới tiêu diệt được hơn 30 con, ta có thể không sốt ruột sao? Cấp bậc trong hải liệp càng cao thì chức vị sau này sẽ được càng tốt đó. 10 người đứng đầu nó không chừng còn đạt hiệu quả hơn 2-3 năm phấn đấu thông thường nữa chứ. Nếu như chúng ta bỏ qua cơ hội này thì thật là đáng tiếc. Phải rồi, ngươi hãy xem hấp yêu khí cũ của ta đây nè." Gã vừa nói vừa tháo viên tròn tròn màu vàng như cái nút áo ở trên tấm hộ tâm kính ra, và gã còn lấy cả chiếc hấp yêu khí cũ trong không gian châu nữa, rồi ảo não đưa cho Mộ Dung Thiên xem. Mộ Dung Thiên tiếp lấy rồi nhìn thoáng qua, con số trên đó ít nhất phải ít hơn của mình một hàng, tức là ít hơn 10 lần, tổng số chỉ khoảng 1/8. Nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng gã chỉ có thể nằm trong mấy người đứng cuối cùng. Chẳng trách nào gã nóng lòng cầu thắng như vậy. Bồi Đinh Mật lại tươi cười nói tiếp: "Cũng may là gặp được Đan Ni Tư huynh đệ đó. Lực công kích của ta tuy không cao, nhưng quang minh kỹ năng của ta thì có tác dụng khiến cho đám quái vật bị mê hoặc hay rối loạn. Đến lúc đó, cộng với khả năng công kích cao của ngươi, kết quả nhất định là cả hai cùng có lợi. Phần lớn yêu khí vẫn thuộc về người tấn công, chủ yếu là ngươi. Ta chỉ cần hưởng ké một chút là thỏa mãn rồi. Tóm lại so với hiện giờ thì còn tốt hơn nhiều." Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng bị động tâm, hắn không thể cự tuyệt một đề nghị đầy sức hấp dẫn như thế. Đúng như Bồi Đinh Mật nói, nếu không quá mức tham lam, chỉ tìm những nơi có quái vật bình thường thì dư sức ứng phó. Có sự giúp đỡ của quang minh thủ hộ lại càng thêm phần chắc chắn. Tuy rằng việc này rất nguy hiểm, thế nhưng cuộc hải liệp này vốn đã tràn ngập rất nhiều nguy hiểm rồi. Nếu nhát gan thì chi bằng cứ rút lui còn hơn. Còn cơ hội trước mắt tốt như thế mà lỡ bỏ thì thật đáng tiếc. Tuy gã Bồi Đinh Mật này là người thẳng thắn, nhưng gã cũng khá thận trọng. Nếu không nắm chắc thì đã không đề nghị việc này rồi. Huống chi khi gã sử dụng quang minh thủ hộ thì tình cảnh sẽ còn nguy hiểm hơn mình rất nhiều. Tất nhiên gã không thể nào đem cái mạng nhỏ của gã ra để nói chơi được. Mộ Dung Thiên tươi cười đưa tay ra nói: "Bồi Đinh Mật huynh đệ, vậy thì hợp tác vui vẻ nha." Bồi Đinh Mật cũng vui vẻ đưa tay ra nắm lấy tay hắn cười nói: "À ha ha ha, Đang Đi Tử, ta thật rất cao hứng vì lại được cùng kề vai sát cánh với ngươi đó." Mộ Dung Thiên bổ sung thêm một câu: "Mong cho tiền đồ của chúng ta cũng sáng lạng như quang minh đấu khí của ngươi vậy." Hai người cùng khoái chí ngửa đầu cười thật lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử của Phục Hoạt Khu có một tổ hợp chiến đấu vì lợi ích và tình hữu nghị mà được kết thành. Hết tập 42. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe.